Đỉnh luyện thần ma, chương 963, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thể chất không có thể chất, muốn thiên phú không có thiên phú, có thể có được thiên tài nào nổi bật cho được như hắn đoán không sai mà nói. Không chỉ là năm nay, mà mấy chục năm sắp tới, số người lên đây cũng chỉ là một đám tán tu như thế này mà thôi. Chờ cho đám kia tán tu bị mấy tên đại lục thần chủ bên dưới hạ giới tinh vực dọn dẹp sạch rồi, mới đến những tông môn, gia tộc cường đại lục tinh thế lực. Kia mới có những thiên tài thật sự, còn bây giờ, nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Tốt nhất tạm thời cứ nhìn đám không có bao nhiêu hy vọng thông qua thí luyện kia làm ăn như thế nào bên trong vạn tinh bí cảnh kia đi. Thiên tài thì không có, nhưng phế tài thì lại có không ít đâu, Chu Ất trong lòng buồn cười nghĩ. Hôm nay cá biệt hắn tiếp dẫn một đám người, số lượng hơn 100 tên hóa thần, trong đó có một tên Bạch Phát lão giả. Nhìn qua hắn cũng biết là thọ nguyên đã không còn lại mấy ngày, nhưng vẫn là bị bắt lên đây. Hắn thật sự có chút thương cảm cho tên này cho nên có nói sơ qua bên trong kia thí luyện hoàn cảnh cho y biết. Giờ này nghĩ lại, hắn thấy việc mình làm rất là phí công, cái kia Bạch Phát lão già trò sợ là vừa vào bên trong, đã bị đám người trong đó cấp thịt mất rồi. Lúc đó không hiểu nỗi trời xuôi đất khiến gì khiến hắn lại nói nhiều như vậy với cái tên Bạch Phát lão già kia. Đây có lẽ vì cảm thấy y đáng thương, sắp đến chết vẫn còn phải lên đây chịu tội. Chính là như vậy, hắn là thương hại cái tên kia cho nên mới nói nhiều như vậy. Trong lòng Chu Ất âm thầm bào chữa cho hành vi lắm chuyện của mình. Chỉ có điều Chu Ất cũng không có biết, cái vô tình làm chuyện tốt của mình, tương lai mang lại cho hắn hồi báo mà hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi, chỉ là những cái này liền là nói sau. 2. Thánh Cung hiện nay đang cùng Thiên Sư Thánh Cung đánh nhau vô cùng hòa bạo, hy vọng lần này có thể nắm lấy một đám hóa thần thông qua được thí luyện, lên Thánh Cung chia sẽ giúp Thánh Cung một ít gánh nặng. Tạ Quang Lôi là ngụy thánh cường giả của Triều Tịch Thánh Cung, tại những cái thất tinh thế lực như Triều Tịch Thánh Cung hắn cũng là giữ chức trưởng lão, tuy không phải cao lắm, nhưng những chuyện không phải cơ mật của Triều Tịch Thánh Cung, hắn cũng là được quyền biết đến. Lần này cũng không có ngoại lệ. Tạ Quang Lôi biết, lần này Thánh Cung thay đổi luật lệ 200 ức năm lại đây không ép buộc hóa thần cảnh bên dưới bằng cách bắt bớ như thế này, chẳng qua là vì Triều Tịch Thánh Cung đang cùng Thiên Sư Thánh Cung đánh nhau bên ngoài biên giới hết sức là kịch liệt. Hơn nữa, Triều Tịch Thánh Cung là đang lâm vào nhược thế, số lượng hóa thần đệ tử cùng ngụy thánh chết đi là nhiều vô số, vì muốn bù đắp lại sự thiếu hụt này, không còn cách nào khác là tuyển người bên dưới hạ giới tinh vực lên, bổ sung máu mới. Cho nên mới có một loạt hành động bên dưới kia. Nhược Hề Thánh Vương người này, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, Tạ Quang Lôi trong lòng không khỏi đối với lại Thủy Nhược Hề có cái nhìn bất mãn đến. Việc ra lệnh cho hóa thần thượng thánh vực cái này không có hề sai, hắn là hoàn toàn ủng hộ, nhưng cái cách triển khai của Thủy Nhược Hề, hắn là cùng không đồng ý. Thánh Cung đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, cần bổ sung nguồn lực mới, chuyện này đã được đưa ra bàn bạc tại Thánh Vương hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lôi Thánh Vương từng có nêu CSLV một ra ý kiến, nên là bỏ qua cái công đoạn đào khoáng cho tất cả những cái kia hóa thần bên dưới, để bọn chúng có thể giống như thánh thành bên trong người một dạng, có thể trực tiếp tham gia thánh cung tuyển chọn đệ tử, hoặc giả sắp xếp những người kia tại tuyến đầu cùng Thiên Sư Thánh Cung chiến đấu. Nhưng đề nghị này liền bị Nhược Hề Thánh Vương bác bỏ. Nguyên nhân được đưa ra là phải để cho những người kia có cơ hội rèn luyện cùng tăng lên tài nguyên cho Thánh Cung. Hơn nữa bên dưới hóa thần quá nhiều, không sợ những người kia không thể thông qua thí luyện. Thánh chủ bệ hạ thấy cái đề nghị kia của Nhược Hề Thánh Vương khá là có lý, cho nên vẫn là giữ nguyên quan điểm như trước đây. Hóa thần bên dưới hạ giới tinh vực muốn nhập Thánh Cung phải là thông qua vòng một thí luyện như thường. Hắn bất mãn chính là tại chỗ đó, bây giờ là thời điểm nào rồi? Cái bà Thánh Vương kia còn phân biệt đối xử, như chờ những tên hóa thần này thông qua được thí luyện, có thể Thánh Cung đệ tử đã chết hết từ lâu, đến khi ấy những người này có gia nhập Thánh Cung cũng không có thời gian tu luyện, tất cả đều phải ra chiến trường, lập đi lập lại như thế, Thánh Cung đệ tử thế nào cũng sẽ tiêu vong. Đây là một người đàn bà không biết nhìn xa trông rộng, người như thế, không hiểu như thế nào lại có thiên tư tốt như vậy, có thể tu luyện thành Thánh Vương cảnh. Ông trời là có chút bất công, Tạ Quang Lôi trong lòng thầm mắng, chỉ có điều những cái lời nói này, hắn cũng chỉ là để trong lòng, không dám nói ra, hắn là biết rõ, như những gì mình vừa nói rơi vào trong tai của Thủy Nhược Hề, Tạ Quang Lôi hắn sẽ có cái gì kết quả? Tạ trưởng lão a, người đây cũng là quá lo xa rồi, bên nhau gần 10 vạn năm, nhìn vào vẻ mặt bất mãn của Tạ Quang Lôi, Chu Ất cũng là có phần suy đoán hiện tại trong lòng y đang nghĩ đến cái gì. Tạ Quang Lôi là lo cho đám kia thí luyện giả, hay là lo cho triều tịch thánh thành những cái kia thiên kiêu bị bắt ra bên ngoài cùng thiên sư thánh cung chiến đấu, cũng chỉ mình trong lòng Tạ Quang Lôi biết. Theo như Chu Ất biết, mỗi trăm năm một lần triều tịch thánh cung tuyển chọn đệ tử, hơn 9 thành là hóa thần trên triều tịch thánh thành, còn lại chưa đến 1 thành là tán tu cùng bên dưới người hạ giới tinh vực. Ý của Tạ Quang Lôi là muốn càng nhiều tán tu cùng hạ giới tinh vực thổ dân gia nhập thánh cung rồi thay những cái kia thánh thành đệ tử đi chịu chết, hắn trong lòng là biết tông. Điều này cũng không thể nào trách những người như Tạ Quang Lôi, đa phần những người như Tạ Quang Lôi là có gia tộc thế lực của mình tại triều tịch thánh thành, có con em thường xuyên là đệ tử của triều tịch thánh cung, những năm qua bị chết trong giao chiến với lại thiên sư thánh cung cũng không phải là số ít. Thế nên Tạ Quang Lôi muốn để người khác chết thay cho con em của mình, hắn thấy cũng không có gì sai. Đây là ích kỷ của tu luyện giới. Vạn Tinh Bí Cảnh, Yến Quốc, Vô Ngần Thảo Nguyên, tại triều tịch thánh cung quản lý bên dưới, có hàng vạn cái bí cảnh cùng sơn mạch có chứa tài nguyên lớn nhỏ. Nhưng nổi tiếng khó nuốt nhất chính là 10 cái bí cảnh tại tiếp dẫn tinh dành cho hóa thần cường giả hạ giới tinh vực đi vào thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với đa số bí cảnh cùng sơn mạch còn lại, Ngụy Thánh hay Thánh Vương vẫn có thể đi đến bình thường. Thập đại bí cảnh tại tiếp dẫn tinh bên trong tự thành không gian cùng pháp tắc, chỉ có hóa thần cảnh giới cường giả cùng hóa thần bên dưới tu luyện giả mới có thể đi vào. Ngoài ra Ngụy Thánh cường giả trở lên như xuất hiện tại những cái này bí cảnh sẽ là bị pháp tắc nơi này diệt sát. Vạn Tinh Bí Cảnh chính là một trong những loại hình bí cảnh như thế. Khó khăn đủ đường. Nhưng triều tịch thánh cung lãnh đạo cũng không có muốn từ bỏ những cái này bí cảnh. Đơn giản là vì trong đó tài nguyên vô cùng phong phú, bỏ đi là hết sức đáng tiếc, nhất là những cái kia thất giai thánh tài cùng thánh tinh mảnh vỡ bên trong những cái kia bí cảnh cũng có một số lượng kha khá. Nhưng tại bên trong những cái kia bí cảnh cũng không có phải tốt đẹp như cao tầng thánh cung nghĩ, thế lực bên trong cũng là rắc rối phức tạp. Triều tịch thánh cung năm xưa vì là muốn đem 10 cái bí cảnh làm hậu hoa viên cho mình dùng liền phái đại lượng hóa thần đệ tử vào bên trong dẹp bỏ những thế lực kia, nhưng hết đám đệ tử này đến đám đệ tử khác một đi không trở lại, số đệ tử may mắn còn sống sót cũng là được vài chỉ mà thôi. Triều tịch thánh cung thấy tình cảnh như thế, cũng không dám để cho đệ tử của mình đi vào những cái này bí cảnh chịu chết, thay vào đó. Phần việc nguy hiểm này liền là dành cho những hóa thần bên dưới hạ giới tinh vực muốn thượng thánh vực tu luyện làm. Ai bảo đám người kia là một đám thổ dân, là hạ đẳng thấp kém người đâu. Ầm ầm, phốc, phốc, các vị đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đầu hàng. Vô Ngần Thảo Nguyên một cái xanh mát xâm lâm bên trong, một tên phàm thể hóa thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới nam nhân đang bị một đám 12 tên hóa thần cường giả mang giáp trụ vây lấy. 12 người này cũng chỉ là phàm thể hóa thần mà thôi, tên cầm đầu là phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn. Như thế thực lực, tên phàm thể hóa thần sơ kỳ kia muốn chạy trốn vẫn là có thể, nhưng ngặt một nỗi đám này phàm thể hóa thần trong tay lại nắm những kiện thượng phẩm đạo khí, lại có thủ đoạn cầm cố không gian, cho nên tên phàm thể hóa thần kia có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể rời đi. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.